Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 42, 4 lĩnh vực mạnh nhất. Góc truyện audio.com, lĩnh vực mạnh nhất sao? Ánh mắt của Tiểu Ân mơ hồ lộ ra tia sáng khác thường. Không phải chỉ có hắn kích động mà là bất cứ ai nghe được câu nói này, chỉ sợ không tránh được có cảm giác kích động như điên. Đúng vậy, tuy nhiên chỉ có vài loại lĩnh vực mạnh nhất mà thôi. Trước kia ta chỉ nghe người ta nói, lần này có thể gặp được đúng là chấn động, vẻ mặt của Dui Desen hâm mộ nói. Người có thể có lĩnh vực hùng mạnh như thế coi như có vận may siêu cấp. Tiểu Ân cười ha hả, không thể không nói, vận khí của mình từ trước tới nay rất tốt. Urey ở một bên phụ họa nói, đúng vậy, tuy nhiên loại lĩnh vực này không phải ai cũng có. Có vài cái dù có đủ vận khí cũng không có được. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động hỏi, Urey các hạ, Urey vung tay lên nói. Tiểu Ân, ngươi đã trở thành ngàn năm truyền kỳ, hơn nữa còn có lĩnh vực hùng mạnh, như vật ngươi được sự tán thành của tất cả truyền kỳ, từ nay về sau không cần gọi chúng ta là các hạ nữa. Đầu tiên Tiểu Ân ngẩn ra, sau đó không nói gì. Xem ra nhóm ngàn năm truyền kỳ không câu nệ tiểu tiết như nhóm cửu tinh ma đạo sĩ. Không biết đây có phải là tư tưởng tiến bộ hay không? Được rồi, Urey, lĩnh vực mạnh nhất có tổng cộng mấy loại? Urey hơi trầm ngâm một lát nói, theo ta được biết có 4 loại. Đó là lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực tốc độ, lĩnh vực cảm giác và lĩnh vực vô tận. Lực lượng và tốc độ không khó lý giải nhưng cảm giác và vô tận là thuộc tính gì? Tiểu Ân cao mày hỏi, vẻ mặt của Urey ngưng trọng nói. Lĩnh vực cảm giác được xưng là lĩnh vực biết trước, khi giao chiến với người khác thường phán đoán được hành động của đối thủ. Trong thời gian ngắn có công kích hiệu quả nhất, giao chiến với người như thế rất phiền toái, thậm chí đôi khi muốn chạy trốn cũng không kịp. Tiểu Ân gật đầu, kỳ thật khi hắn vừa mới có kết giới, đã từng gặp đại trưởng lão Hy An của bộ tộc Tinh Linh. Trong quá trình kết giới đối kháng, hắn đã thử qua sự đau khổ đó, nên tràn ngập trải nghiệm. Không ngờ, khuôn mặt của Urey buông lỏng nói, tuy nhiên loại lĩnh vực này rất khó sinh ra. Nếu không có hai thuộc tính kết giới đứng đầu trở lên, hơn nữa trong đó phải có kết giới biết trước thì cho dù thực sự cô đọng thành công, cơ hội sinh ra lĩnh vực cảm giác là cực kỳ nhỏ bé. Tiểu Ân kinh dị một tiếng. Nghĩ tới việc đại trưởng lão Hy An chỉ có một loại kết giới biết trước, phỏng chứng trên người hắn không có khả năng xuất hiện lĩnh vực thần kỳ này. Còn lĩnh vực vô tận đó là lĩnh vực tuyệt đối phòng ngự. Nhưng nó bắt nguồn từ thuộc tính công kích nên rất đáng sợ. Dui Desen tiếp lời nói, loại lĩnh vực này sâu như biển rộng, bất kể ngươi dùng bao nhiêu năng lượng tấn công nó cũng bị nó hấp thu hết. Hơn nữa nếu nó phát động công kích sẽ sinh ra lực hút hùng mạnh giống như lốc xoáy trong biển cuốn sâu ngươi vào trong đó. Nói tới đây, khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ hồi hộp nói. Nghe nói trên một tinh cầu có một vị cường giả có lĩnh vực vô tận, ngay cả ngụy thần bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Sắc mặt Tiểu Ân hơi biến ảo, công năng của lĩnh vực này nghe giống hắc động, nếu thực sự có người nắm giữ lĩnh vực giống như hắc động thì chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Dui Desen nhìn vào mặt bàn, dường như nhớ tới vấn đề quan trọng nói. Khả năng để xuất hiện lĩnh vực này là rất xa vời. Nghe nói ít nhất phải có 7 loại kết giới, trong đó có kết giới không gian và 2 loại kết giới đứng đầu. Góc truyện audio.com, sau khi cô đọng chỉ có một cơ hội để sinh ra mà thôi. Người có thể sở hữu loại lĩnh vực này, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết. Trong lòng Tiểu Ân hơi động, nghe giọng nói của hắn, dường như các loại siêu cấp lĩnh vực đều sinh ra từ nhiều loại thuộc tính kết giới. Như vậy có thể nói bản thân mình có thể cô đọng được lĩnh vực lực lượng cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Về phần lĩnh vực tốc độ, Dui Desen do dự một chút nói, ta chỉ biết muốn sinh ra lĩnh vực tốc độ nhất định phải có kết giới tốc độ và kết giới không gian. Một khi sinh ra, liền có được tốc độ nhanh nhất và có thể xuyên phá không gian. Sắc mặt của Tiểu Ân hơi biến sắc, hắn liên tục cười khổ trong lòng, lĩnh vực đó chẳng phải tương đương với Bạch Toàn Phong cầm vạn năm quang nguyên sao? Dựa vào tốc độ của nó và vạn năm quang quyên có đặc tính xé rách không gian, cho dù gặp phải 3-4 cao thủ đồng giai chỉ sợ cũng có thể toàn diện áp chế. Cuối cùng giành được thắng lợi, hắn than nhẹ một tiếng, nói, đó là các lĩnh vực hùng mạnh, 3 loại lĩnh vực đó có sự đặc thù của mình, ai cũng có sở trường riêng. Nếu lĩnh vực bình thường gặp phải chúng nó thì không thể nào đấu lại. Urey và Dui Desen đồng thời gật đầu, bọn họ rất đồng ý với quan điểm này. Tuy nhiên nếu những lĩnh vực đó không biến thái như vậy thì không có danh tiếng to lớn như vậy, được xưng là lĩnh vực mạnh nhất trong truyền thuyết. Tiểu Ân hỏi, thế lĩnh vực lực lượng thì sao? Nó có đặc tính gì? Hắn hỏi những câu này, nhìn qua thì rất tùy ý nhưng kỳ thật hơi có chút chờ mong. Lĩnh vực lực lượng có thể sánh với 3 lĩnh vực hùng mạnh kia hẳn sẽ có kỹ năng lợi hại tương đương với chúng. Nếu có thể biết trước thì mình có thể tiến hành bồi dưỡng và khai phá, giảm bớt thời gian nắm giữ lĩnh vực này. Không ngờ, lần này Urey và Juidesen nhìn nhau cười khổ, bọn họ đồng thời lắc đầu nói. Chúng ta không biết, cái gì? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi. Nếu không phải biết thân phận của bọn họ, biết bọn họ không vì đố kỵ mà giấu giếm thì chắc chắn Tiếu Ân hoài nghi bọn họ nói dối. Juidesen trang nghiêm nói. Tiếu Ân, bốn lĩnh vực mạnh nhất có danh tiếng rất lớn. Ngươi có thể tìm hiểu ở nơi giao dịch trong vũ trụ. Tuy nhiên, chỉ có tư liệu về ba loại lĩnh vực còn tư liệu về lĩnh vực lực lượng đứng đầu, căn bản không ai phát hiện qua. Hai mắt Tiếu Ân mơ hồ lộ ra tia sáng, khiến hai vị cường giả ở đối diện đăm chiêu. Tiếu Ân, căn cứ trong truyền thuyết viễn cổ, trong bốn loại lĩnh vực mạnh nhất vốn không có lĩnh vực lực lượng. Hơn nữa vũ trụ to lớn, người tài ba xuất hiện rất nhiều, ba đại lĩnh vực mạnh nhất tuy rằng rất ít thấy, nhưng gần như mỗi thời đại đều có một vài vị siêu cấp cường giả có được. Phần lớn bọn họ đều được thần linh mời chào, trở thành ngụy thần hoặc tiến thêm một bước trở thành chân thần. Juidesen trầm giọng nói, chỉ cần là người có được lĩnh vực hùng mạnh bất kể lựa chọn đầu quân vào chướng thần linh nào cũng sẽ được tiếp nhận. Cuối cùng đều trở thành cường giả cấp ngụy thần, không bao giờ tử vong. Tiếu Ân khẽ gật đầu, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười khó hiểu. Trong quốc gia của thần bị đóng băng, Tiếu Ân hiểu cho dù thần linh cũng có thể ngã xuống thì những người có lĩnh vực mạnh nhất phụ thuộc dưới trướng của thần linh sao có thể không tử vong được. Những tên được trọng dụng đó chỉ sợ là mục tiêu đầu tiên bị đưa lên tiền tuyến. Góc truyện audio.com, Juidesen ngửa mặt lên trời thở dài, dường như cảm khái cho vận may của những người này, cuối cùng hắn cúi đầu nói. Còn lĩnh vực lực lượng, nghe nói mấy trăm vạn năm trước từng xuất hiện một trường hợp đặc biệt như thế. Một lần, Tiếu Ân hoài nghi hỏi. Đúng vậy, tuy nhiên những gì ghi lại trong vũ trụ giao dịch rất mơ hồ, chỉ ngẫu nhiên đề cập một câu mà thôi. Tuy nhiên, chỉ một lần xuất hiện đã trở thành lĩnh vực mạnh nhất trong tứ đại lĩnh vực. Juidesen cảm khái nói. Được nhiều người tán thành như vậy, chứng tỏ sức mạnh của lĩnh vực này vô cùng lợi hại. Tiếu Ân bất mãn cau nhau. Nếu lợi hại như vậy, vì sao sử sách không ghi rõ lại? Khuôn mặt của Juidesen hiện lên vẻ xấu hổ, hắn cười khổ hai tiếng nói. Trời mới biết vì sao lại có kết quả đó. Tuy nhiên tất cả sử sách đều ghi lại như thế. Lĩnh vực lực lượng được coi là lĩnh vực mạnh nhất, không có gì có thể lay chuyển được. Tiếu Ân trầm ngâm nửa ngày cũng không nói gì. Kỳ thật hắn cũng biết hai vị này không có khả năng lừa hắn. Thật không biết cao nhân sở hữu lĩnh vực lực lượng là ai. Đến tột cùng phạm vào tội động trời gì mà không được ghi lại trong sử sách. Tuy nhiên, người có thể khiến sử sách phải che giấu chắc chắn có thực lực không nhỏ. Chẳng nhẽ trong vũ trụ có một thế lực hùng mạnh khống chế sao? Điều này rất khó tin. Urey khẽ lắc đầu nói. Quên đi, không cần thảo luận về vấn đề đó. Tiếu Ân, lĩnh vực lực lượng của ngươi làm thế nào cô đọng được? Tiếu Ân chăm chú, vắt chéo hai tay nói. Ta cô đọng kết giới liền sinh ra lĩnh vực này. Urey và Juidesen lộ vẻ mặt xem thường, nói thế thì khác gì không nói. Urey tức giận nói, Tiếu Ân, trước kia ngươi nắm giữ hai loại thuộc tính kết giới sao? Trong lòng Tiếu Ân thầm than, loại lĩnh vực mạnh nhất này quả nhiên có liên quan tới kết giới. Hoặc càng có nhiều kết giới mới có thể sinh ra lĩnh vực mạnh nhất. Hắn thành công cô đọng 6 loại thuộc tính kết giới khác nhau. Còn có một loại dự cảm, đó là tập hợp nhiều thuộc tính thành một thể sẽ thành lĩnh vực có lai lịch không nhỏ. Nhưng không thể ngờ mình làm loạn lại sinh ra loại lĩnh vực mạnh nhất. Hơn nữa còn ít xuất hiện nhất là lĩnh vực thần bí nhất. Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người, Tiếu Ân chậm rãi hỏi ngược lại. Ngươi muốn nghe hai loại nào? Urey sửng sốt hỏi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, hỏi. Chẳng lẽ ngươi không chỉ nắm giữ hai loại thuộc tính kết giới? Đúng vậy, Tiếu Ân trung thực gật đầu. Ánh mắt của hai người Urey nhìn Tiếu Ân có thể vài phần cổ quái cũng có thêm vài phần kính nể. Bọn họ đều là ngàn năm truyền kỳ, tự nhiên biết càng nhiều thuộc tính kết giới càng khó cô đọng thành công. Ít nhất trên tinh cầu của bọn họ trải qua vô số năm, dường như chưa nghe nói qua có ai có ba thuộc tính kết giới khác nhau mà có thể cô đọng thành công, trở thành ngàn năm truyền kỳ. Được rồi, theo bản năng Urey liếm đôi môi khô ráo, là ba loại sao? Tiếu Ân cũng không giấu giếm, kỳ thật chuyện cô đọng thành công trở thành ngàn năm truyền kỳ đã mất đi giá trị. Vặn ngón tay, Tiếu Ân nói. Kết giới ảo thuật hệ, kết giới không gian hệ, kết giới hoàng kim hệ. Lông mày của hai người Urey dương lên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Ba loại thuộc tính kết giới đó là ba loại kết giới không có quan hệ gì với nhau. Thật không biết Tiếu Ân làm thế nào cô đọng được, trách không được hắn có được lĩnh vực lực lượng. Quả nhiên là có đạo lý. Góc truyện audio.com, Nhưng mà miệng Tiếu Ân không có dừng lại, trước ánh mắt ngây dại của hai đại cao thủ cấp bậc truyền kỳ, Tiếu Ân tiếp tục nói. Còn có kết giới sát lục, kết giới vong linh, và kết giới nguyên tố triệu hoán hệ. Hai người Uray hoàn toàn ngây dại. Một lát sau, Uray mới rung giọng hỏi. Ngươi, một người có được 6 loại thuộc tính kết giới. Đúng vậy, trong lòng Tiếu Ân căm tức, vì chuyện này mà hắn nhiều lần bị Hắc Long Vương chế nhạo. Giờ phút này cũng cố ưỡn thẳng người, nếu hai người này trào phúng, chắc chắn hắn sẽ phất tay bỏ đi. Không nghĩ tới ánh mắt của hai người từ chỗ ngây dại biến thành kinh ngạc, sau đó liền bừng tỉnh và kính nể. Có lẽ giây phút này, rốt cuộc bọn họ cũng minh bạch vì sao lĩnh vực lực lượng lại là lĩnh vực mạnh nhất trong tứ đại lĩnh vực. Chỉ cần nhìn điều kiện để hình thành lĩnh vực đã đủ để tất cả mọi người buông tha. 6 loại thuộc tính kết giới khác nhau, không nói phải cô đọng chúng thành một thể như thế nào. Cho dù muốn đồng thời có được nhiều thuộc tính kết giới như thế cũng là chuyện gần như không có khả năng. Nhân vật như vậy thực hiện thành công phương pháp đó, sợ rằng chỉ có một mình Tiếu Ân có thể làm được. Những người khác không có phúc khí đó, kỳ thật bọn họ nghĩ vậy cũng đúng. Tiếu Ân không phải người bình thường, cho nên trong lần đầu tiên truyền tống ra vũ trụ thực lực của bản thân hắn liền được đề cao. Hơn nữa còn xuất hiện cả 6 loại thuộc tính kết giới. May mà Hắc Long Vương không nói trước cho hắn biết vấn đề kết giới, cho nên mới khiến hắn rèn sắt khi còn nóng, nắm giữ tất cả thuộc tính kết giới. Nếu không phải Tiếu Ân có thể chất và tinh thần đặc thù, hơn nữa trên người hắn có mảnh vỡ yêu phâu thì hắn không có khả năng đạt tới trình độ như bây giờ. Có được 6 loại thuộc tính kết giới, gần như hắn không có khả năng dung hợp được. Nhưng Tiếu Ân lại bị ma xui quỷ khiến tới quốc gia của thần. Dưới áp lực khó tin, hắn đã kết hợp 6 loại thuộc tính kết giới thành một. Sau đó theo lời của Hắc Long Vương, hắn bắt đầu bế quan cô đọng 6 loại thuộc tính kết giới khác nhau. Nhưng đến giây phút cuối cùng phải nhờ sự trợ giúp của tín ngưỡng lực, hắn mới cô đọng thành công 6 loại thuộc tính kết giới, sinh ra lĩnh vực hùng mạnh và thần bí nhất từ trước tới nay. Một loạt vấn đề trùng hợp đó, chỉ cần một thứ không đạt thì Tiếu Ân không thể có được lĩnh vực thần kỳ này. Hơn nữa cơ bản việc này không thể phục chế lại được. Bởi vì không có ai có thể giống Tiếu Ân, trong lần đầu tiên truyền tống ra vũ trụ đã có biến hóa thần kỳ như vậy. Điều này không thể giải thích được cũng không có ai làm được. Một lúc lâu sau, hai người Uray nhìn nhau cười khổ, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Giây phút này, bọn họ đối với chuyện Tiếu Ân có thể cô đọng thành công 6 loại thuộc tính kết giới vô cùng kính nể. Hành động vĩ đại như thế, chỉ sợ chưa từng có ai làm được, thậm chí sau này cũng không có. Hơi chần chừ Tiếu Ân nói. Rui Desson, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta. Ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao ngài lại buông tha trách nhiệm thủ hộ đại lục? Tuy rằng trên đại lục chỉ có một mình ngài là ngàn năm truyền kỳ, nhưng muốn phá hư chuyện của Hoàng Kim đại lục là một chuyện rất dễ dàng. Ý của Tiếu Ân rất rõ, chỉ cần hắn còn ủng hộ Hắc Quỷ đại lục thì chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì không ai hy vọng vị cường giả nhãn hiệu lâu đời này lâm vào đường cùng, vì chiến sự bất lợi mà giận chó đánh mèo tấn công hai đại lục. Nếu hắn một mình đánh du kích hai đại lục thì dù hai đại lục có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mơ chống được. Rui Desson nghe xong, khuôn mặt không khỏi hiện vẻ chua xót nói. Tiếu Ân, người có biết vạn năm trước thần linh đã rời khỏi đại lục của chúng ta, nhóm ngàn năm truyền kỳ cũng lần lượt rời đi không? Đó là tài nguyên trên tinh cầu của chúng ta đã khô kiệt. Cho nên khi thực lực của bọn họ đạt tới cảnh giới ngàn năm truyền kỳ, rất khó để tiến thêm một bước nữa, vì thế mới rời khỏi tinh cầu. Đúng vậy, Rui Desson nghiêm túc gật đầu nói. Nghe nói ngàn năm truyền kỳ nếu muốn tiến thêm một bước phải nhờ lực lượng của thần linh. Nhưng nếu thần linh đã rời đi, thì chúng ta làm thế nào mượn được lực lượng của họ? Cho nên phàm là ai trở thành ngàn năm truyền kỳ, đều có ý nghĩ rời khỏi nơi này. Tiếu Ân hồi tưởng lại những lời nói của Hắc Long Vương. Muốn tiến thêm một bước trở thành ngụy thần thì phải sử dụng lĩnh vực và cảm ứng tín ngưỡng lực. Chỉ kết hợp hai điều này lại với nhau mới có đủ khả năng đạt tới cảnh giới ngụy thần. Nếu liên quan tới tín ngưỡng lực thì cần phải có sự trợ giúp của thần linh. Nhưng trên tinh cầu này không còn thần linh, nhóm truyền kỳ không rời đi mới lạ. Uray tiếp lời Rui Desson nói, nhóm ngàn năm truyền kỳ trên 3 đại lục không phải rời đi toàn bộ. Mỗi một đại lục đều để lại một người ở lại để bảo vệ. Gồm cả vị bảo vệ trong biển rộng kia nữa. Tổng cộng có 4 vị truyền kỳ lưu lại, và đã lập lời thề, trừ khi tìm được người thay thế mình, nếu không không được bỏ trách nhiệm bảo vệ của mình. Tiếu Ân lập tức nghĩ tới một vấn đề, dồn dập hỏi. Uray, ngươi là người của Hoàng Kim Đại Lục, vậy ngươi thay thế hội trưởng của Ma Pháp Công Hội sao? Uray cười khổ một tiếng nói. Không phải, lão già kia từng tới tìm ta vài lần, ngoài lần đầu tiên ra, lần nào ta cũng né lão. Duy Desson hừ lạnh một tiếng nói, ngươi căn bản là mượn cơ hội này để đi du lịch thiên hạ. Ngươi đều đã gặp qua các truyền kỳ khác, nghe nói lão già ở Đại Lục Phương Nam lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, còn tưởng ngươi là người của Đại Lục Phương Nam, cao hứng tới nỗi tí nữa là điên luôn. Khuôn mặt Urey lộ vẻ xấu hổ, phòng trừng lần đó động tĩnh không nhỏ, đã được truyền bá trong nhóm truyền kỳ. Duy Desson thu hồi ánh mắt thở dài. Đối với chúng ta mà nói, bảo vệ đại lục là trách nhiệm nhưng trách nhiệm vượt quá năng lực của chúng ta thì vì sao chúng ta phải ngăn cản? Tiếu Ân kỳ quái, liếc mắt nhìn Urey, thấy vẻ mặt của hắn bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được điều này. Thân hình Duy Desson đứng lên, nguyên thân hình của hắn vốn cao gầy, giờ phút này thẳng tắp như cây tùng. Tiếu Ân, trăm năm trước chúng ta tìm được một chiếc thần tượng trên đại lục. Trên thần tượng không ngờ có một tia thần lực mơ hồ và một tia thần niệm mỏng manh. Giọng nói của hắn có chút kích động, nói, ai nhìn thấy thần tượng đó cũng không tự chủ được muốn quỳ xuống cung bái, điều đó nói rõ thần niệm trên thần tượng chưa hề biến mất. Tiếu Ân tự nhiên biết sự tình về thần tượng, giờ phút này hắn ngưng thần lắng nghe, không bỏ sót chút nào. Đôi mắt của Duy Desson hiện lên tia sáng khác thường, góc truyện audio.com, thần tượng đó hấp dẫn một đám tín đồ tự phát liền sai bọn họ quấy nhiễu đại lục Hoàng Kim. Những tín đồ trên đại lục rất bí ẩn cho nên không tạo thành ảnh hưởng lớn. Nhưng dù chúng có hành động rất cẩn thận nhưng không thể nào giấu được ta. Nghe được một chút đắc ý ẩn chứa trong câu nói đó, Tiếu Ân khẽ mỉm cười. Sự tình lớn như vậy, nếu muốn giấu giếm người bảo vệ đại lục trên cơ bản là nhiệm vụ bất khả thi. Hơn trăm năm qua, số lần quấy nhiễu Hoàng Kim đại lục tăng lên, số lượng tín đồ thu thập hồn phách trong chiến tranh cũng có chút khả quan. Sắc mặt của Tiếu Ân khẽ biến, hỏi. Hắn thu thập hồn phách trong chiến tranh, thu thập hồn phách trong chiến tranh kỳ thật không khác trước kia hắn sử dụng sát lục kết giới thu thập linh hồn tử vong trong chiến tranh. Chỉ có điều yêu cầu giữa đôi bên khác nhau xa mà thôi. Sát lục kết giới thu thập linh hồn oán khí còn hồn phách trong chiến tranh chỉ xuất hiện một phần nhỏ trên người những chiến sĩ hùng mạnh chết trận hoặc ma pháp sư mà thôi. Mấy trăm chiến sĩ tử vong thì mới có thể xuất hiện một hồn phách chiến tranh. Duy Desson nói số lượng khả quan thì trong đó gồm những chiến sĩ chết trận, thậm chí cả ma pháp sư. Hơn trăm năm qua, số lượng hồn phách chiến tranh mà hắn thu được không ngừng tăng lên. Nhu cầu của hắn ngày càng tăng lên, mấy năm trước không ngờ còn yêu cầu tín đồ tới vong linh đảo để bắt vong linh ma thú cao giai. Có lẽ hắn cho mình đã đủ lông đủ cánh nên muốn tuyên bố thực lực của mình với toàn bộ pháp sư của đại lục. Duy Desson cười lạnh một tiếng nói. Tuy nhiên vong linh đảo đâu có dễ tiến vào, tuy rằng bọn họ lén lút tới đó vài năm, bắt được không ít ma thú vong linh hệ nhưng sau khi bị vong linh đảo phát hiện, lập tức bị phản kích. Cuối cùng khiến ma pháp sư trên đại lục nguyên khí đại thương, tử vong thảm trọng. Hắn dừng một chút nói, nếu không thì chỉ bằng nhân thủ hiện giờ của hai đại lục các ngươi, căn bản không cần ta phải ra mặt. Khuôn mặt Tiếu Ân lộ thần sắc giờ khóc giờ cười, không thể ngờ được đám pháp sư hắc quỷ xâm lấn vong linh đảo là vì nguyên nhân này. Tuy nhiên nếu không có Hắc Long Vương quấy rối, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng thực hiện được. Hắc Long Vương bỏ đi, mình còn giúp bọn họ chữa trị toàn bộ hệ thống phòng ngự trên đảo, vậy tự nhiên đám hắc quỷ pháp sư nhân lúc người ta cháy nhà để hôi của sẽ gặp xui xẻo. Giọng nói của Duy Desson thoáng đề cao một chút nói, tuy đại lục của chúng ta tổn thất nghiêm trọng nhưng rốt cuộc cũng thu thập được đủ tế phẩm. Rốt cuộc bản thể của hắn mở ra một thông đạo, hút đám tế phẩm đó, và chỉ định một người trên đại lục làm người được thân tuyển. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn Tiếu Ân nói, ngươi biết điều đó đại biểu cho điều gì không? Tiếu Ân mờ mịt lắc đầu, Duy Desson lập tức chán nản, tuy nhiên biết Tiếu Ân chỉ là 1000 năm truyền kỳ vừa tiến giai, hắn đành cười khổ một tiếng nói. Điều đó đại biểu cho việc chúng ta đã tìm được vị trí của hắn. Urey nặng nề gật đầu một cái, bổ sung nói. Tiếu Ân, đó là một tia thần niệm nhỏ của thần tượng đó. Điều này đó nói lên một việc tên thần linh đó đang suy yếu, dùng một thủ đoạn nào đó để khống chế thần tượng ở nơi này. Để tìm được vị trí của thần tượng, Duy Desson đã dốc toàn lực. Vẻ mặt của Tiếu Ân vẫn mờ mịt hỏi. Vậy thì thế nào, góc truyện audio.com, Duy Desson bất đắc dĩ mấp máy môi, trong lòng có chút khinh miệt, chẳng lẽ tiểu tử này chẳng biết chuyện gì. Urey cũng có chút xấu hổ nói. Tiếu Ân, tên thần linh đó đã rất suy yếu, chỉ cần nhìn người được hắn tuyển là biết. Kỳ thật đây là một cơ hội của chúng ta. Trong lòng Tiếu Ân động, không khỏi hoảng sợ nói. Các ngươi muốn giết thần. Urey và Duy Desson không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Hiển nhiên hai người đã sớm đạt thành hiệp nghị. Tiếu Ân liên tiếp cười khổ nói. lá gan của các ngươi quá lớn đi. Khuôn mặt của Rui Desson âm trầm nói. Nếu thật sự là thần linh thì chúng ta tất nhiên không dám. Nhưng theo quan sát của ta, thần tượng đã xuất hiện trên 100 năm. Từ khi hắn bắt đầu xuất hiện đã hành động rất cẩn thận. Ta có thể xác định hắn đã đánh mất năng lực cơ bản của mình. Nếu chúng ta có thể tìm được vị trí của hắn, một người trong chúng ta cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Tiếu Ân tức giận nói. Vậy vì sao các ngươi không đi? Rui Desson lắc đầu nói. Chỗ ở của thần linh sao có thể dễ dàng tìm được? Nếu lúc ấy ta có mặt chỉ sợ tên thần linh suy yếu đó sớm cắt đứt thần niệm với thần tượng. Không biết lúc đó hắn ở xó nào. Tiếp theo muốn tìm được tên thần linh suy yếu trên cơ bản là không có khả năng. Tiếu Ân nhìn Rui Desson đã hiểu phương pháp của hắn. Tâm cơ của tên này không ngờ lại thâm trầm như vậy, thà tiêu phí thời gian hơn 100 năm, khiến thần linh khôi phục lại được chút lực lượng. Cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn núp của hắn, riêng công phu nhẫn nại này cũng khiến mọi người kính nể. Ngài đã tìm được nơi hắn ẩn náu, Tiếu Ân do dự một chút, hắn vẫn hoài nghi, dường như ngàn năm truyền kỳ không có năng lực này. Rui Desson gật đầu nói, nếu hắn ở đại lục khác hoặc không ở trên tinh cầu của chúng ta thì ta không có khả năng tìm ra nơi ẩn thân của hắn. Nhưng ta đã đoán đúng, một khi hắn suy yếu tự nhiên sẽ không ẩn thân quá xa. Cho nên khi hắn bắt đầu truyền tống đám ma thú vong linh hệ, đã bị ta dùng mạng lưới phòng ngự của đại lục tìm được. Tiếu Ân lập tức nhớ lại lúc mình xây dựng truyền tống trận ở nơi này, lập tức bị phát hiện, ánh mắt không khỏi hoài nghi. Urey thản nhiên cười, Tiếu Ân, mạng lưới phòng ngự đại lục là thủ đoạn phòng ngự siêu cường, có thể theo dõi toàn bộ năng lượng truyền tống của đại lục. Một khi phát hiện năng lượng truyền tống khác xuất hiện là có thể xác định rõ vị trí. Thủ đoạn theo dõi này, cả ba đại lục đều có. Đó là hệ thống phòng ngự do thần linh thành lập, cuối cùng không biết vì sao lại rơi vào tay nhóm truyền kỳ bảo vệ đại lục. Trong mắt Rui Desson xuất hiện hàn ý cười, đợi hơn 100 năm, rốt cuộc cũng chờ tới ngày này. Không uổng phí công sức chờ đợi của ta, Tiếu Ân chớp mắt hỏi. Đã xác định được rõ vị trí tại sao ngài không ra tay, ngược lại nói tin tức này cho chúng ta biết. Trong mắt Rui Desson hiện lên vẻ chua xót, hắn bất đắc dĩ nói. Dù sao trước kia hắn cũng là thần linh, dù là thần linh suy yếu nhưng trải qua hơn 100 năm tu dưỡng, đã khôi phục lại bộ phận thần lực. Nếu hơn 100 năm trước một mình ta có thể đối phó được nhưng tới hôm nay, nhất định cần phải tìm vài người giúp đỡ. Ngươi tìm hai chúng ta. Phải, Rui Desson trầm giọng nói. Có 3 vị ngàn năm truyền kỳ liên thủ, là đủ đánh chết tên thần linh suy yếu. Nếu không đủ thì sao? Gocchuyenaudio.com. Tiếu Ân bình tĩnh hỏi, chuyện này có quan hệ quá lớn, nếu không hỏi rõ thật sự khó quyết định được. Sắc mặt của Rui Desson vô cùng nghiêm túc nói. Tiếu Ân, người yên tâm, mấy năm nay toàn bộ lực chú ý của ta đều tập trung lên trên người tên thần linh này. Đối với tốc độ khôi phục của hắn, ta đoán rất chuẩn. Vốn hắn đã hùng mạnh một chút, ta không dám có chú ý với hắn. Nhưng trùng hợp là, người được hắn chọn lại mượn dùng thần lực tự bạo mà chết. Đối với thần linh thì đó là đả kích lớn, tuy không khiến thực lực của hắn suy giảm tới mức như 100 năm trước nhưng trước mắt thực lực của hắn đã suy giảm. Tiếu Ân kinh dị kêu một tiếng, trong lòng lập tức nhớ lại cảnh tên hắc quỷ được thần tuyển ngâm tụng một đoạn chú ngữ, thầm nghĩ mình và thần linh này đúng là hữu duyên. Rui Desson nhìn Tiếu Ân, nghiêm nghị nói. Căn cứ theo quan sát của ta, trong vòng 2 năm, hắn quả thực suy yếu. Vốn ta và Urey liên thủ cũng không nắm chắc có thể giết chết được hắn nhưng nếu có thêm ngươi thì chắc chắn có thể. Ánh mắt của Tiếu Ân thay đổi vài lần, hỏi. Ngươi thực sự nắm chắc, Rui Desson nói từng chữ. Ta không lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu, dốc cuộc tin vào phán đoán của hắn. Lúc này Rui Desson mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ta đã từng hỏi tham qua, dựa theo lời của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh thì nữ thần Ánh Trăng đã coi 3 đại lục là vật trong tay. Mà ta nghĩ tới chuyện đó, so với việc đại lục của chúng ta thu thập hồn phách chiến tranh và vong linh ma thú cho thần linh tà ác không bằng thuận nước đẩy thuyền gia nhập vào giáo phái của nữ thần Ánh Trăng. Urey giật mình, nhưng hắn không phản đối. Rất hiển nhiên, về vấn đề này, quan điểm của hai người khác nhau. Tuy nhiên hắn biết hiện tại không phải lúc thảo luận vấn đề này, cho nên mới nhẫn nại không nói gì. Rui Desson tiếp tục nói, trước mắt kêu gào chống cự ác liệt nhất đều là tín đồ của thần linh tà ác. Bởi vì có hơn 100 năm tích lũy nên bọn họ mới tạm thời chống đỡ được liên quân của 2 đại lục. Tuy nhiên đã tới cực hạn rồi, chỉ cần hắn chết thì đám tín đồ đó sẽ tự động giải tán. Tuy hắn nói rất bình thản nhưng trong đó lại bộc lộ một cỗ sát khí mãnh liệt khiến người khác không rét mà run. Tiếu Ân do dự một chút, dốc cuộc hỏi, Vì sao ngươi không tìm vài truyền kỳ nữa, như vậy sẽ nắm chắc hơn. Rui Desson ngẩn ra, liếc nhìn Urey. Hai người nhìn nhau cười khổ nói. Tiếu Ân, nhiều người thì không dễ phân đồ. Trái tim của Tiếu Ân đập mạnh vài cái, một thần linh dù suy yếu cũng sẽ có một số đồ tốt. Tiếu Ân, chúng ta có thể lập lời thề linh hồn. Bất kể chúng ta tìm được thứ gì ở chỗ thần linh thì đều chia đều. Rui Desson nghiêm túc nói. Tất nhiên, trong khi hành động chúng ta tuyệt đối không được có hành vi bất lợi với đồng bạn. Urey trịnh trọng gật đầu, giờ phút này hắn cũng lộ khí thế hùng mạnh như Rui Desson. Ta cũng tán thành, Tiếu Ân suy nghĩ, muốn nói hắn không động tâm, căn bản là nói dối. Nhưng thực sự giết thần thì dường như có chút nguy hiểm. Đột nhiên trong lòng Tiếu Ân động nghĩ tới một người. Hắn mỉm cười nói, hai vị, xem ra kế hoạch của chúng ta còn có thêm một người. Hai người Urey nghi hoặc nhìn nhau chợt nghe Tiếu Ân lớn tiếng quát. Vô danh, ngươi còn không đi ra. Lập tức sắc mặt của Rui Desson và Urey khẽ biến, chẳng lẽ với thực lực của bọn họ mà còn có người vô thanh vô thức tới gần sao? Gocchuyenaudio.com Một bóng người chậm rãi xuất hiện trong hư không, không ai biết hắn tới đây bằng cách nào, làm thế nào ẩn núp. Nhưng thấy khuôn mặt không chút thay đổi của vô danh, sắc mặt của Urey và Rui Desson trở nên khó coi. Tuy nhiên bọn họ rất kiêng kỵ vô danh. Rui Desson miễn cưỡng nở nụ cười tươi nói. Hóa ra là vô danh tiên sinh, đúng là tình cờ. Vô danh hờ hững nhìn hắn một cái. Nếu là người khác sợ rằng không ai dám dùng thái độ đó để đối đãi Rui Desson. Nhưng vô danh làm như thế, dường như không có ai cảm thấy không ổn. Tiếu Ân khẽ mỉm cười nói. Vô danh tiên sinh, chúng ta muốn giết thần, ngài có thể đi cùng không? Vô danh lạnh như băng nói. Không sao cả, trong lòng Urey và Rui Desson thầm mắng. Nếu ngươi không chia sẻ bảo tàng thần linh mới là không sao cả. Tuy nhiên trong tình huống này, bọn họ biết mình không thể cự tuyệt sự gia nhập của vô danh. Nếu bị một nhân vật thần bí khó lường làm hoàng tước ở phía sau thì bọn họ mới thê thảm. Urey nhẹ giọng hỏi, Tiếu Ân, làm thế nào ngươi phát hiện được vô danh tiên sinh? Lỗ tai của Rui Desson dựng lên, năng lực ẩn nấp này đã nằm ngoài phạm vi nhận thức của hắn. Tiếu Ân cười khổ nói. Ta đoán được, đoán, hai cường giả truyền kỳ không thể tin nói. Tiếu Ân thở dài một tiếng nói. Ta có thể lập lời thề pháp thần. Thật sự ta đoán mà. Khách chương.